mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 149, Quỷ hát chinh phục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Vũ không biết ở đâu gân rút rồi, rát cuống họng giống lên một tiếng đó phây sẽ vì cái này đi ra ngoài không mang theo đầu óc hai hàng khuynh đảo đó. Tô Niên Niên khí nghĩ đem trong tay chén đĩa khấu trừ đầu hắn bên trên. Không đợi cô ra tay, Dạ Tinh Vũ cũng đã cùng cái bạch tuộc tựa như nhào tới, ngao kêu gào gọi. Tiếu Vũ để cho chúng ta như người đàn ông đồng dạng quyết đấu a. Tiếu Vũ còn không có phục hồi tinh thần lại, hai người cũng đã vò thành một cục. Đó, đột một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiếu Vũ ngậm lấy nước mắt giống. Ngươi không phải nói như người đàn ông đồng dạng quyết đấu sao? Vì sao còn cùng cái đàn bà tựa như cắn bố mày đó? Ngươi bệnh tâm thần đó, từ từ đâu xuất hiện đấy? Dạ Tinh Vũ lòng đầy căm phẫn nói. Hừ, đối phó loại người như ngươi đồ lưu manh, cái chiêu số gì xử đi ra đều không quá phận. Tôi như thế nào lưu manh rồi? Ôi, đừng cắn ngươi là cậu đó a. Tiếu Vũ bị không đầu không đuôi cắn mấy ngụm đều nhanh buồn bực chết rồi. Vì sao mỗi lần chỉ cần mình nâng lên Tô Niên Niên sẽ không may đó? Không đợi anh phục hồi tinh thần lại, Trần Nguyên đã cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh hắn rồi, còn dáng tươi cười chân thành hỏi Dạ Tinh Vũ. Có cần phải tới cái hỗn hợp đánh kép? Dạ Tinh Vũ, tốt, ca ta giúp ngươi cắn anh, ngươi nhanh lên. Tiếu Vũ, Trình Hạo nước mắt lưng tròng nói. Các người đừng đánh lão đại ta hu hu hu, ô ô anh cả thực xin lỗi, tôi không giúp được ngươi rồi. Tôi hay là giả chết a ô ô, địch ta sức chiến đấu thái quá mức lo lắng, nhóc đáng thương Hạo Hạo đành phải trợn mắt chừng một cái, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tiếu Vũ bị kéo đến sừng nhỏ rơi một hồi đánh cho tê người, kỳ thật Dạ Tinh Vũ với Trần Nguyên cũng là cùng anh đùa giỡn, cũng không thật sự hạ nặng tay. Mấy người cười tơ tét rằng co sau một lúc Tiếu Vũ áo sơ mi mất trật tự thổi tốt giống đầu con nhím cũng sụp đổ xuống, cả người nhìn về phía trên thập phần chật vật. Anh văn về cái đầu, mắt nước mắt lưng tròng nói. Các người đây là ý cưỡng lăng yếu, lấy nhiều khi ít. Nghĩ anh cũng là thánh âm trường học bá, trong trường học những người khác nhìn thấy anh cái nào không phải tất cung tất kính đấy, nhưng luận sức chiến đấu, anh xác thực là không địch lại Dạ Tinh Vũ với Trần Nguyên. Trần Nguyên với Dạ Tinh Vũ lập tức có điểm tâm hư, khục khục bọn họ cũng là vì Tô Niên Niên nha. Đột nhiên, một đạo lành lạnh tiếng nói vang lên, giống như ma chú đồng dạng quanh quẩn tại Tiếu Vũ bên tai. Đã như vậy, không bằng chúng ta đơn đấu, Tiếu Vũ, ngươi xem coi thế nào. Cố Tử Thần ăn mặc sâu sắc áo sơ mi, màu đen quần dài, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiếu Vũ. Tiếu Vũ không nghĩ tới chính mình biểu ca cũng sẽ xuất hiện, thoáng cái mà kinh sợ rồi, từ nhỏ đến lớn anh sợ nhất đúng là Cố Tử Thần, mỗi lần nhìn thấy anh đều cùng chuột thấy mèo tựa như. Vô luận là chỉ số thông minh hay là thể lực anh đều bị áp chế gắt gao đấy. Tại Dạ Tinh Vũ với Trần Nguyên trước mặt anh còn có thể hơi chút thừa xính cậy mạnh. Nhưng là đến Cố Tử Thần trước mặt mượn hắn cái lá gan anh cũng không dám phản kháng đó. Anh nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ thật sự là làm không được đó. Tiếu Vũ vẻ mặt đau khổ, ca, tôi sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Cố Tử Thần hư lạnh một tiếng, đem Tô Niên Niên cua tới tay, tại ngươi dưới quần bò hát chinh phục, Tiếu Vũ phúc trí tâm linh, soát mà đốn ngộ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh xem như hiểu cảm tình Cố Tử Thần là vì Tô Niên Niên xuất đầu đó. Anh giống người được cái gì bó tay rồi bát quái, không không không, cái kia đều sẽ nói liều đấy, tôi nào dám đó. Ca, mấy người các ngươi hào hào trò chuyện tôi còn có việc trước tránh rồi hà à. Tiếu Vũ người cũng cơ linh, biết chắc đánh không lại Cố Tử Thần, vì khỏi bị ra thịt nỗi khổ anh hay là tổ vi thượng kê a. Tô Niên Niên thấy trợn mắt há hốc mồm, cô điểm tâm còn không có quay đến Tiếu Vũ trên mặt đâu rồi, vậy thì giải quyết. Cách chương.